sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 908, góc truyện audio.com. Ha, cô cầm lấy tệp văn bản, không phiền đến cảnh tổng bận tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cô nhất định phải nghĩ ra cách nào đó, để chọc tức anh ta. Khiến cho phía dưới của cô bây giờ vẫn còn đang chảy máu. Chết tiệt, ở trong văn phòng chờ đợi đã được một lúc Bạc Môn đứng dậy, mở cánh cửa, vừa mới nhấc chân lên, thì đứng sững lại tại chỗ cúi đầu nhìn vỏ chuối trên sàn trước mặt trẻ con. Cảnh Bùi Noãn trốn ở gần đó nhìn động tác của anh ta, trong lòng một cục khí bực tức, tên đàn ông chết tiệt tính cảnh giác lại mạnh đến thế. Nhưng chưa đến thời gian 2 phút cô nghe thấy một tiếng thét lớn, cô chống ra sau cười ngất ngưởng, sau đó thì cô nhìn thấy Bạc Môn cả người ướt như chuột lột. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, ha ha, chơi có vui không? Có phấn khích không, có thích không, ngoại trừ trẻ con tôi không biết dùng từ gì để hình dung em. Anh trầm giọng nói một câu, nhìn thấy cô ấy cười vui sướng như thế, có thể thật sự có, em cười giống như một người béo 100kg. Nụ cười trên mặt của cô bỗng chốc cứng đơ, tôi mới 45kg thôi được chứ. Anh mắt mù à, nhưng mà áo sơ mi trên người của anh ta ướt sũng dính lên trên người, tuy rằng sáng sớm đã nhìn qua thân hình của anh ta rồi, tám múi cơ bụng thật sự rất không tồi, nhưng mà lúc này nhìn thấy thế lại càng thêm chút mùi vị khác lạ, cũng khá là gợi cảm. Bạc Môn vừa ý nhìn trong mắt của cô ấy lộ ra thích thú, có muốn làm lại ấm áp mộng cũ không, tôi rất hoan nghênh em. Anh nằm mơ đi, đừng quên đang làm việc, còn nữa thay trang phục đi. Cô đứng trước văn phòng, cười rất thích thú, anh thản nhiên lướt qua vỏ chuối trên sàn, đẩy cánh cửa mở ra. Xòa xòa xòa, bột trắng từ trên cánh cửa rớt xuống, từ trên đầu, rơi xuống thẳng trên khắp người anh, bởi vì trên người của anh có rất nhiều nước, vì vậy đám bột đó hoàn toàn dính chặt lên trên, anh phủ thế nào cũng không rơi, anh bây giờ cả người nhìn giống như một người tuyết vậy, đặc biệt là mái tóc của anh, dùng sức để rũ cũng vẫn là màu trắng. Trong phút chốc tóc đã bạc trắng, Bạc tổng, anh trẻ tuổi như vậy, không ngờ rằng tình cảm trong lòng tuyệt vọng đến thế, khiến mái tóc của mình nhanh chóng đều đã trắng toát rồi. Cô nhìn lên Bạc Môn đứng thẳng lưng ở đó, chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt, lúc này đến mắt đều không dám mở to ra nhìn Bạc Môn, chỉ nghe giọng nói của cô ấy cũng biết hướng nào, sau đó giơ tay ra, dùng sức kéo lại kéo. Cô ấy bề trước mặt mình, ra sức ôm lấy, trên người của anh không được yên, vậy thì cùng nhau đều không ổn. Người nào chọc giận anh trước giờ đều không có kết cục yên thân. À, cô vội vàng thét lên một tiếng, Bạc Môn, anh thả tôi ra. Tên khốn, thả tôi ra, tự em làm ra chuyện thì phải trả giá. Anh bế cơ thể mềm mại của cô ấy không ngừng cọ sát ở trên người của anh xoay vòng. Thả tôi ra, cô đấm liên tục lên trên người của anh ta, tôi không muốn trở thành giống như anh. Ha, anh thả một tay ra, gạt bỏ trên đôi mắt, bế cô đi vào trong phòng làm việc, chân sau đá một cái, dùng lực để đóng cánh cửa văn phòng lại. Chỉ còn lại hai người bọn họ thôi, và lại còn ở bên trong không gian kín mít, cô không kiềm chế nuốt nước bọt, người đàn ông này ở trước mặt bỗng trở nên rất đáng sợ. Phấn khích cái gì chứ? Em đều là người phụ nữ của tôi rồi, em mà còn tiếp tục cựa quậy lung tung nữa, có tin tôi sẽ động đến em không? Anh từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên tội nghiệp thế này, lại còn là với vì một người phụ nữ. Không muốn, anh buông tay ra. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, chấm ans mà dám động vào một sợi tóc của tôi, anh trai tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh đâu. Bàn tay toàn bột của anh vuốt lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà của cô ấy, ha, cùng lắm thì tôi cưới em, ở trong nhà tùy ý động đến, giữa vợ chồng với nhau là hương vị tình cảm, anh trai của em sẽ quản sao. Cảm nhận được bàn tay của anh ta chạm vào mình, cô cau mày càng thêm chặt hơn. Anh không được động linh tinh, bây giờ đều đã là xã hội nay rồi, nghỉ một đêm thì đã làm sao, tôi sẽ không ở bên cạnh anh đâu. Cô cũng đâu có điên chứ, nhìn không ra, em cũng khá là tùy tiện, nhỉ, anh nhếch mép lên cười, nhưng không có thả cô ra, trò đùa trẻ con rất vui sao. Làm sao, lần đầu tiên của tôi đã không còn rồi, tôi không thể tức giận sao. Còn nữa à, Bạc Môn, anh cũng quá không phải là đàn ông rồi chứ. Ngắn đến mức màng cũng không có hoàn toàn thùng rách, xem ra mặt đó của anh, rất không được à, cô vừa rồi lên mạng tra rồi. Lần đầu tiên chảy máu không ngừng, bị gây ra chính là bởi màng trinh nữ không có hoàn toàn bị chọc thủng, thật không biết phải còn chảy máu bao lâu nữa. Sự tôn nghiêm của người đàn ông không dễ gì chọc giận được, đặc biệt là ở phương diện đó. Bạc Môn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ có chút tức giận của cô ấy, dô còn giận nữa chứ. Em đã khiến tôi thành ra thế này rồi, còn nói tôi ngắn, tôi cũng có nên phải tức giận không đây? Anh, cô cảm thấy không khí lúc này càng ngày càng nguy hiểm hơn, đặc biệt là trên khuôn mặt tiến sát lại gần của anh ta đang cười, ngoại trừ đôi mắt còn lộ ra, những chỗ khác đều bị bột che khuất rồi. Khác với sự bình tĩnh mọi khi, bây giờ cảm nhận được luồng không khí lạnh băng, anh cúi mạnh đầu xuống, giữ chặt lấy sau gáy của cô, hôn lên đôi môi mềm mại của cô ấy, nói anh tối qua ăn cô ấy rồi, nhưng mà anh đến một chút cảm nhận đều không có, cái gì mà ngọt đầu đều không được thưởng thức, đều mà chọc giận anh rồi, không đòi chút phúc lợi, sẽ có lỗi với anh lắm. Cảnh Bùi Noãn trợn tròn đôi mắt, không có gì để nói anh ta lại dám hôn cô, giống như là động tác cắn gặm chứng minh kỹ thuật hôn của anh ta vậy, người đàn ông này chẳng nhẽ cũng là lần đầu tiên, hôn gì mà chẳng có chút phong cách. E hèm, bột trên khuôn mặt của anh thỉnh thoảng rơi lên trên người của cô, mà cô dường như bị nước miếng của anh ta làm sặc rồi. Đôi tay của cô dùng hết sức nhưng anh ta hình như cũng không có phòng bị, liền đẩy anh ta ra xa một chút. Lưu manh, vô liêm sỉ, anh còn dám lợi dụng tôi. Cô nói xong không ngừng lau lau đôi môi, dường như cảm nhận được chút vị của máu, anh ta lại dám hôn đôi môi của cô hôn đến chảy máu rồi sao? Đằng nào thì đều đã lợi dụng rồi, một lần, hai lần có gì khác đâu chứ? Anh liếm đôi môi của mình, mùi vị không tồi, ngon ngọt. Cô tức giận hừng hực trừng mắt lên với anh ta, quay người lách qua bên cạnh người của anh chạy ra ngoài. Suýt chút nữa thì quên vỏ chuối ở trước cửa, cô cẩn thận tránh qua, sau đó thì chạy thẳng vào trong văn phòng làm việc của mình, tức chết cô đi được. Bạc Môn lại dám làm như thế đối với mình, cô phải bắt anh ta trả giá cao mới được. Trong văn phòng cao tổng tài, Cảnh Bùi Dương đôi mắt đen tuyền lạnh lùng thương yêu cưng chiều nhìn khuôn mặt nhỏ bé ở trên màn hình máy tính, em muốn đến công ty. Ừm à, Dương Dương không muốn ra ngoài ăn cơm, thì em với Cảnh Hành mang cơm đến cho mọi người. Thích Mật Nguyệt ôm lấy iPad, dáng điệu đi làm của Dương Dương thật đẹp trai. Cô bé rất muốn đi đến ngắm xem, vì vậy vừa rồi cùng với Cảnh Hành thương lượng một chút cậu ta cũng đã đồng ý rồi. Được, đi đường cẩn thận, anh hoàn toàn không có cách nào từ chối tâm ý của Tiểu Mật Nguyệt cả. Ba người đúng không, Dương Dương, chị Noãn Noãn, còn có anh Bạc Môn nữa. Cô nhớ rình như tối qua Dương Dương có nói qua anh Bạc Môn cũng ở trong công ty. Ừm, em với Tiểu Hành ăn cơm trước đi rồi đến, bọn anh không vội. Anh quan trọng là phải chăm sóc cho dạ dày của cô bé. Em muốn, cùng ăn với Dương Dương, anh nhanh làm việc đi. Chúng mình buổi trưa gặp lại, đã kêu đầu bếp đi nấu rồi, buổi trưa sẽ không để Dương Dương đói bụng. Cô cười híp đôi mắt tặng cho anh nụ hôn gió, sau đó thì tắt gọi video, anh vẫn còn đang nhìn màn hình, chỉ là trên màn hình không còn bóng hình của Tiểu Mật Nguyệt nữa. Bốp, cách chương.